Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 178, giải quyết khống chế thủ đoạn. Carol, làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người ngồi ở trên bàn cơm thời điểm Hades phát hiện trước mặt mình bữa sáng vô cùng thê thảm. Sau đó hắn đem ánh mắt chuyển tới Phổ Lai Trạch đặc biệt nơi đó. Phát hiện thiếu nữ tóc vàng này đang ở nỗ lực khắc chế lấy run rẩy. Run rẩy hai vai trước mặt nàng cái kia bàn đồ đạc. Quả thực so với Hades trước mặt thảm hại hơn. Gọi ngươi tìm đường chết. Tuy là cực kỳ lỗi thời. Bất quá Hades hay là đang tâm lý trộm nở nụ cười. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện Phổ Lai Trạch đặc biệt biểu tình bình phục lại. Thậm chí còn mang theo mỉm cười. Honey, xem ra người nữ nhân này thật là cái gì cũng sai a. Không bằng ngươi bỏ rơi nàng quên đi. Phổ Lai Trạch đặc biệt xoay đầu lại mang theo nụ cười sáng. Lạn đối với Hades nói rằng, còn như, người nữ nhân này là chỉ người nào? Ý tứ đương nhiên không cần nói cũng biết. Carol mặt không thay đổi ngẩng đầu lên nhìn Hades, chờ đợi lấy hắn trả lời. Phổ Lai Trạch đặc biệt không muốn như vậy nhâm tính. Hades cười khổ lắc đầu. Hai người các ngươi liền không thể thật tốt ở chung sao? Hắn câu này nói vừa xong, liền thấy hai thiếu nữ đồng thời khinh thường hừ một tiếng. Ngươi cảm thấy nàng đây là muốn theo ta hào hào chung đụng dáng vẻ sao? Phổ Lai Trạch đặc biệt chỉ vào trước mặt nàng bữa sáng, lộ ra biểu tình ủy khuất, tiếp tục nói ra. Đêm qua còn nói nhân gia là của ngươi tinh linh, còn nói làm sao tùy hứng cũng không quan hệ. Kết quả ngủ con người toàn vẹn ra, đã bảo ta không muốn nhâm tính sao? Chẳng qua là ngủ cùng một chỗ mà thôi, không hề làm gì cả. Liền cách nói xong như vậy có chứa nghĩa khác lạp. Hades không nói, lắc đầu. Được rồi, vậy tối nay ta cái gì cũng làm cho ngươi làm. Làm xong ngươi liền đem nàng đánh đuổi a. Phổ Lai Trạch đặc biệt hướng về phía Hades trừng mắt nhìn. Sau đó chỉ vào Carol nói rằng, Hades, đến khi Hades một lần nữa làm một phần bữa sáng, ba người đều ăn hết về sau. Thời gian đã sắp đến trưa rồi. Ở thận trọng dỗ Carol một đoạn thời gian, bọn họ rốt cuộc trở về chính đề. Phổ Lai Trạch đặc biệt, ngươi quyết định đâu? Là phải cùng chúng ta ở một chỗ sao? Ba người ngồi ở trên ghế salon. Hai thiếu nữ một tả một hữu ôm Hades hai tay. Nhìn các nàng vẫn ở trừng mắt đấu khí tràng diện, Hades không khỏi thấy buồn cười. Sau đó hắn tránh liêu tránh kiểm sắc, hướng về phía thiếu nữ tóc vàng hỏi. Ngươi đem nàng đuổi đi nói. Phổ Lai Trạch đặc biệt còn chưa nói hết, liền thấy Hades cùng Carol hai người đồng thời mặt không thay đổi nhìn nàng. Được rồi, đổi điều kiện. Thiếu nữ thở dài, tiếp lấy chính xác nói ra. Nghiên cứu sở bên kia có khống chế ta thủ đoạn. Nếu như ngươi có thể có biện pháp giải quyết. Phổ Lai Trạch đặc biệt liếc nhìn đối diện Carol. Yêu kiều cười nói ra. Ta đây có thể chịu quyết tâm tới. Cùng cái này cứng nhắc loli đấu cái 10 năm 8 năm. Cứu ngươi lại còn tìm cho ta đại phiền toái. Hades một bên ở tâm lý nhổ nước bọt lấy, một bên liếc nhìn bên người Carol, lặng lẽ nắm tay nàng tâm an ủi nàng. Bất quá chỉ đạt được thiếu nữ một cái liếc mắt, liên quan tới khống chế thủ đoạn gì gì đó, đã ở dự liệu của ta bên trong. Ta tin tưởng nếu như không có khống chế thủ đoạn nói, bọn họ tuyệt đối không dám để cho ngươi đơn độc đi ra đuổi bắt chúng ta. Hades xoay đầu lại nhìn Phổ Lai Trạch đặc biệt hỏi, nói cho ta biết trước là cái gì khống chế thủ đoạn a? Ta cảm thấy đại bộ phận thủ đoạn, ta cũng có thể lặng yên không tiếng động giải quyết hết. Khống chế thủ đoạn trên cơ bản cũng chỉ có như vậy điểm. Nói thí dụ như trên cơ thể người bên trong trồng vào lựu đạn a gì gì đó. Đối với loại tình huống đó, Hades hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực quét hình tìm ra lựu đạn. sau đó dùng niệm động lực lấy ra, cuối cùng dùng sinh mệnh năng lượng trị hết. Quả nhiên, Phổ Lai Trạch đặc biệt trầm mặc một chút về sau, giọng nói bình tĩnh nói ra, lựu đạn, bên trong cơ thể của ta bị đề 18 khỏa cao nùng xúc hạt căn bản lựu đạn. Hơn nữa bên kia ở lúc nào cũng giam khống, miễn là vừa có ly khai thân thể con người dấu hiệu, trong nháy mắt sẽ làm nổ. Ta nói như vậy lời nói, ngươi còn có lòng tin giải quyết sao? Tự thấy mặt tới nay, thiếu nữ tóc vàng lần đầu tiên hướng về phía Hades lộ ra nụ cười khổ sở. Không thành vấn đề, Hades suy nghĩ một chút, đang suy tư lấy ra lựu đạn phương án sau đó. Tự tin nhìn Phổ Lai Trạch đặc biệt, tin tưởng ta, Phổ Lai Trạch đặc biệt, cái này đối với ta mà nói rất đơn giản. Phổ Lai Trạch đặc biệt bình tĩnh nhìn Hades một hồi, cuối cùng lộ ra nụ cười sáng lạn tới. Không phải tin tưởng ngươi lời nói, ta cũng sẽ không nói ra. Ngươi đã gen đều có thể tạo ra được ta như vậy quái vật. Ta cảm thấy ngươi hẳn còn có càng lợi hại thủ đoạn a. Ngoặc kép, nàng buông ra Hades cánh tay, đứng dậy đối với hắn nói ra, cần phải chuẩn bị cái gì không? Mau sớm chuẩn bị, sau đó giúp ta giải quyết những cái này tai họa ngầm a. Vừa nghĩ tới có một ít lạnh như băng lựu đạn ở trong cơ thể ta, luôn cảm giác cả người lạnh cả người, miễn là một ít thuốc tê là được. Hades cũng đứng dậy, an ủi vỗ vỗ thiếu nữ đầu. Tin tưởng ta, một thức tỉnh lại, ngươi sẽ hoàn toàn tự do. Lấy ra lựu đạn giải phẫu phi thường thành công. Hades dùng tinh thần lực quét hình sau đó, tìm được rồi từng cái dấu ở Phổ Lai Trạch đặc biệt trong cơ thể lựu đạn. Khoảng chừng hạt gạo, tổng cộng 18 khỏa, hơn nữa còn là liên hoàn tính lựu đạn. Chúng nó trừ phi là duy nhất lấy ra, nếu không... Chỉ cần có một quả lựu đạn ly thể, tất cả lựu đạn trong nháy mắt sẽ bạo tạc. Bất quá cái này không làm khó được Hades. Tại hắn niệm động lực bao vây, tất cả lựu đạn đều sẽ bị bắt trước ra còn trên cơ thể người xúc cảm. Thẳng đến chúng nó đều bị lấy ra về sau, vẫn lặng lặng huyền phù ở giữa không trung, không có chút nào muốn nổ tung vết tích. Hades lần nữa cẩn thận quét xuống Phổ Lai Trạch đặc biệt thân thể. Xác nhận chưa còn lại ẩn núp thủ đoạn sau đó. Hắn, tay nắm cửa đặt ở thiếu nữ Âu Cử đi nắn bóp. Ngô, quả nhiên không hổ là tóc vàng đại tiểu thư Âu Phái. Xúc cảm thật tốt, hắn một bên lẩm bẩm, một bên hướng Phổ Lai Trạch đặc biệt trong cơ thể thâu nhập sinh mệnh năng lượng. Bất quá hàng này chơi được bất diệt nhạc hồ thời điểm, lại quên mất bên người còn có một cái, giúp hắn cùng nhau làm cái này giải phẫu trợ thủ. Xúc cảm thế nào? Keleth thanh âm ở Hades vang lên bên tai, này mới khiến hắn phục hồi tinh thần lại. Kero, ta bây giờ là ở phi thường nghiêm túc giúp nàng trị liệu. Ngươi nên biết ta năng lực a, ta có thể cho người khác đưa vào sinh mệnh năng lượng. Để thương thế của nàng khôi phục nhanh chóng, Hades vừa tiếp tục tìm đường chết lén lút xoa, một bên xoay đầu lại, nhìn Lam Phát thiếu nữ mạnh miệng giải thích, nhưng mà thình lình lại là một thanh âm truyền đến. Xúc cảm thế nào? Hades quay đầu lại, phát hiện thiếu nữ tóc vàng đã tỉnh lại, nàng đang mang theo cười tủm tỉm thần sắc nhìn hắn, cùng với Hades đặt ở của nàng Âu Cử đi móng vuốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.